Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Tà Chi Quân Chủ của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, tập 26. Chương 134, Thất Kinh. Tính cách của quân đại sát thủ chính là nếu ngươi chịu xuống đài thì ta đây không thèm chấp. Nhưng mà nếu như ngươi cứng rắn đối chọi cùng với quân sát thủ thì nhất định không quản ngươi là ai, xem ngươi cứng hay là ta cứng, có thể đây cũng chính là nhược điểm lớn nhất của hắn. Hắn không thèm để ý đến khuôn mặt của già cô hàng, tức giận đến nỗi xanh lét, quay đầu hướng tới Độc Cô Tiểu Nghệ, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Ta nói Độc Cô Tiểu Thư này, ngươi không sợ ta lừa mất Tiểu Bạch Bạch sao? Ta không có gọi nó tới mà nó tự nhảy lên người của ta. Lần trước cũng đã có một hồi như vậy rồi, cho dù là bản thiếu gia anh Tuấn, tiêu sái, mọi người gặp đều thích. Ngay cả một con quyền thú cũng hiểu được cái gì là dễ nhìn. Bản thiếu gia thấy nó còn nhỏ, không được bao nhiêu thịt cho nên mới tha đó. Nếu không, ta đã làm một nồi hầm lâu lắm rồi. Tiểu Bạch Bạch thoải mái nằm trong lòng ngực của hắn, cực kỳ thích chí, trong cổ họng thỉnh thoảng phát ra âm thanh khò khè khò khè. Đây là thanh âm mà chỉ khi nó hạnh phúc nhất mới phát ra thôi. Nó chợt mở mắt ấm áp, nhìn một chút quân mặt tà, sau đó nhắm mắt lại làm một giấc. Không biết là vị này đã có ý biến nó thành một cái bữa rượu mặn rồi. Mà Độc Cô Tiểu Nghệ đang đứng đó, khuôn mặt e thẹn vô cùng, chợt nghe thấy Mạc Quân Tà vừa rất thân thiết gọi mình là tiểu nha đầu, đồng thời còn nói là chuyện tình của ta và tiểu nha đầu. Liền nghĩ mình và hắn, có chuyện gì nhờ? Hả? Tiểu cô nương nhất thời vừa thẹn, vừa vội vàng suy nghĩ dẫn dơ một hồi, sau đó lại nghe nói hắn muốn làm thịt Tiểu Bạch Bạch, liền hô to. Hả? Ngươi mới vừa nói cái gì? Nhất thời, đôi mắt to trợn tròn, thể hiện ra bản chất nhanh nhẹ, dũng mãnh ban đầu. Bàn tay nhỏ bé, hung hăng dán lên người của quân mặt tà. Nhất thời cảm giác cái tên gia hỏa này dường như thiếu rất nhiều nợ của mình vậy. Ô cha, tiểu thư, ngươi dạng lần đừng có đánh ta nữa. Hôm trước cha ngươi cùng với 7 ca ca của ngươi đem quân đến quân gia, đã đập nát ngay cả một viên ngói che đầu cũng không còn. Bản thân của ta bị đánh cho mềm nhũng. Bây giờ cả người vẫn còn ê ẩm đây này. Quân Bạc Tà chắp hai tay phía sau, nhẹ nhàng tựa vào thành kiệu, bộ dáng như không còn khớp xương nào. Khuôn mặt bi thương cùng quỷ khuất như là bị già trẻ của Độc Cô gia tộc, hai thế hệ hung hăng chà đạp vậy. Đúng ra là thân thể của hắn chả có thương thế gì cả. Bất quá Độc Cô Tiểu Nghệ cũng biết tính tình của 7 vị ca ca, vì vậy mà liền a lên một tiếng nói. Như vậy ta cũng sẽ không trách người nữa. Thật là xin lỗi, đến khi quay về, ta sẽ nói với cha đền bù phí tổn, sửa chữa phòng ốc lại cho ngươi. Độc Cô Tiểu Nghệ càng nghĩ lại, càng thấy xấu hổ. Dù sao thì gia tộc Quân Mạc Tà cũng vì chính mình mà bị phá hỏng. Tội nghiệp là cô gái nhỏ hiện tại, chỉ biết gia tộc của mình vì bản thân mà tìm tới Quân Mạc Tà gây phiền phức. Lúc này, nàng còn nghĩ cha và 7 vị ca ca đã dùng thủ đoạn rất là ngang ngược đối phó với quân gia. Quân Mạc Tà bị mình đánh như vậy mà cũng không tránh né, rõ ràng có thể thấy hắn đã bị thương rồi. Lời nói của hắn chắc là thật á. Nàng đến bây giờ còn không biết 7 vị ca ca của mình vẫn bị Quân Mạc Tà làm cho nằm thẳng ở trên giường, đến bây giờ còn chưa dậy được. Mà lưu manh phụ thân của nàng cũng đã bị đồng dạng, Quân Mạc Tà coi như là một phú hào ngu ngốc, hung hăng, dơ vét tài sản, tuy rằng còn chưa có trả tiền. Không có việc gì... Lại nói việc này cũng không thể trách được, dù sao cha ngươi cũng không biết rõ tình huống mà. Quân Mạc Tà làm ra vẻ khoan hồng độ lượng, khoát khoát tay nói tiếp. Ta là tiểu bối, nhịn một chút cũng không sao. Dù gì hai nhà của chúng ta cũng có quan hệ nhiều đời, bao nhiêu năm cảm tình thâm hậu, chẳng lẽ còn phải dùng đau thương trêu đùa nhau hay sao? Độc Cô Tiểu Nghệ cố sức gật đầu, ánh mắt mang đầy vẻ thỏa mãn nói. Kỳ thực, ngươi cũng không cần quá bận tâm đâu, ta hiểu mà, có một số việc ngươi cũng không nên để cho bản thân chịu ủy khuất chứ. Nàng nói hai câu này lắp bắp nửa buổi mới hoàn chỉnh. Đến lúc nói xong, khuôn mặt đã đỏ ửng như là lửa thiêu tới tận cổ. Tiểu nha đầu đáng thương hoàn toàn hiểu lầm rồi, nàng vốn cho rằng Quân Mặt Tà nén nhịn cha mình cùng với ca ca ngược đãi, hoàn toàn là vì mình. Vừa nghĩ như vậy, lòng của tiểu cô nương đột nhiên cảm thấy giống như được ăn mật ngọt vậy. Không biết tại sao nàng tự nhiên lại nghĩ tới phương diện này. Quân Mạc Tà tỏ ra rất đại nhân đại nghĩa nói, không có gì, không có gì. Độc Cô Tiểu Nghệ lại càng e thẹn cúi đầu, mũi chân vô thức vẽ vẽ trên mặt đất, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, đôi mắt to sáng rực lên, thỉnh thoảng len lén nhìn Quân Mặt Tà. Trong lòng cô vô hạn thỏa mãn, giống như là một tên nông dân được mùa vậy. Hai người này tại đây tình chàng ý thiếp, người người tà tà, khiến cho Dạ Cô Hàng ở bên kia thật sự là nhìn không được, thở dài một tiếng. Thật sự không tưởng tượng trên đời này có người da mặt dày như vậy. Quân Mặt Tà ngươi cũng đừng có quá không biết xấu hổ vậy chứ. Dạ Cô Hàng chỉ vào người Quân Mặt Tà, rất muốn đem người này giẫm chết mới thôi. Độc Cô gia tộc bảy người huynh đệ đã ăn đủ quyền cước của đám thủ hạ nhà ngươi, vậy mà hiện tại ngươi còn mặt dày nói những lời như vậy sao? Hả? Sao có thể như vậy chứ? Độc Cô Tiểu Nghệ khiếp sợ kêu lên, không thể tin, ngẩng đầu nhìn Quân Mặt Tà. Không phải như vậy đâu nghe. Quân Mặt Tà thề thốt phủ nhận ý định của kẻ cố ý gây rối, gây xích mích ly gián nói. Dạ Cô Hàng ngươi, đường đường là một thiên quyền cao thủ, lại nghe lời đồn bậy bạ đi lừa dối Độc Cô nương. Ta sao có thể thu thập được bảy vị nhân vật cao mạnh như vậy chứ? Ta có thể thu thập được bọn họ sao? Ta dựa vào bản lĩnh gì để mà ứng phó đối với bọn họ? Uổng công cho ngươi, một kẻ có đầu óc như vậy mà không biết nghĩ. Lúc này đang là lúc mấu chốt nhất, cho dù có đánh chết mình thì cũng không thừa nhận. Nếu là Độc Cô Tiểu Nghệ mà phát hiện ra thì tiêu luôn, hay là tẩu vi thượng sách. Độc Cô Tiểu Nghệ nghi hoặc nhìn về phía Dạ Cô Hàng, lại thấy lão nói, Độc Cô tiểu thư, ngươi về nhà một chút là biết ngay thôi. Dạ Cô Hàng sắc mặt không đổi, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn Quân Mặt Tà nói tiếp, Độc Cô tiểu thư, bây giờ đã khuya rồi, chúng ta hay là nhanh nên về thôi, Dạ mổ còn phải trở về để mà bảo vệ công chúa. Độc Cô Tiểu Nghệ có một chút do dự, vất vả mới nhìn thấy Quân Mặt Tà, bản thân vẫn còn chưa thỏa mãn, thật sự có điểm tiếc nuối. Bất quá vừa rồi Dạ Cô Hàng đột nhiên nói vậy khiến cho nàng cảm thấy sốt ruột, muốn lý giải tình huống ở nhà. Nàng biết thái độ làm người của Dạ Cô Hàng, lời nói của lão không phải là ăn nói vô căn cứ. Thế nhưng lời của Quân Mặt Tà cũng đúng, bằng vào bản lĩnh của hắn cũng không thể đối phó được với bảy người ca ca của mình. Tiểu Bạch Bạch, đi với tỷ tỷ nào, tỷ tỷ mang ngươi cùng về nhà. Độc Cô Tiểu Nghệ chạy tới bên cạnh Quân Mặt Tà, lúc này liền ngửi thấy khí tức nhàn nhạt trên người của hắn, nhìn không được, khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ bừng lên. Quân Mặt Tà vội vàng ôm lấy báo nhỏ, đưa tới cho Độc Cô Tiểu Nghệ. Tiểu tử kia lần này không có chống cự, chỉ có điều đôi mắt trong mong nhìn Quân Mặt Tà, thần tình cực kỳ quỷ khuất. Ngay trong nháy mắt này, trong lòng Quân Mặt Tà đột nhiên xuất hiện một nghi vấn. Vì sao mà con báo nhỏ này, mình chưa từng gặp mặt nó, mà nó lại có cảm giác không muốn xa rời như vậy? Chuyện này theo lý mà nói không thể xảy ra mới đúng. Thế gian cũng không nhất định chỉ có những chuyện có lý xảy ra, ngay cả bản thân của mình là một ví dụ điển hình rồi. Chẳng lẽ là bởi vì Linh Lung Hồng Quân Tháp và Khai Thiên Tạo Hóa Công? Trong lòng Quân Mặt Tà, nhanh như tia chớp xẹt qua ý niệm này, cũng chỉ có như vậy mới giải thích được chuyện này. Quân Mặt Tà, ngày mai ta đi tìm ngươi có được hay không vậy? Độc Cô Tiểu Nghệ cúi đầu trong lòng ôm con báo nhỏ vì mình một lý do nói. Tiểu Bạch Bạch á, thật sự rất là thích ngươi, nếu không nhìn thấy ngươi nó lại không vui á, mà ta không muốn thấy nó buồn. Độc Cô Tiểu Nghệ nói xong lời cuối cùng liền cúi gầm đầu xuống, chính mình cũng không biết sao nữa, sao mà lại tìm lý do này, nghe thật là không hợp lý á. Được. Quân Mặt Tà trong lòng tính toán một chút, sau đó đáp ứng nói, ngày mai ta giúp ngươi để cho nó ngoan ngoãn trở lại, ngày mai chúng ta cùng với nó chơi đùa. Độc Cô Tiểu Nghệ nghe vậy liền vui vẻ nói, một lời đã định nghe, một lời đã định. Quân Mặt Tà không có hảo ý nhìn một chút tiểu tử kia, trong lòng đắc ý cười trộm, cái con vật nhỏ này, ngày mai bản công tử bắt ngươi làm thí nghiệm. Độc Cô Tiểu Nghệ cảm giác được tiểu tử kia ở trong lòng đột nhiên toàn thân lạnh toát, bộ lông mềm mại trắng tinh bỗng nhiên dựng thẳng lên. Con mắt của nàng liền cảnh giác nhìn bốn phía, cũng không có bất cứ nguy hiểm gì. Nàng cúi đầu nghi hoặc, trong miệng lẩm bẩm, đây là có chuyện gì chứ, thế nào mà lông mao đột nhiên lại xù lên vậy, chẳng lẽ y phục mặc thiếu? Bộ lông của nó rất dày kia mà. Độc Cô Tiểu Nghệ cẩn thận tiêu sái bước đi. Quân Mạc Tà cũng không tiếp tục ở bên ngoài nữa, hắn hăng hái ngồi lên kiệu nhanh chóng hồi phủ. Tam thúc, tam thúc. Quân Mạc Tà sau khi trở về, chuyện thứ nhất chính là đi tới căn phòng của Quân Vô Ý. Hắn vừa chạy tới liền đâm sầm vào cánh cửa. Quân Mạc Tà bưng mũi lùi lại nói: cái quái gì vậy? Quân Vô Ý chậm rãi đi ra. Tại không có người, Quân Vô Ý sẽ không ngồi xe lăn. Cũng đã 10 năm rồi, hắn vẫn ngồi trên đó phát chán. Ánh mắt Quân Tam Gia đầy thầm thúy nói: ta đã đem mấy hài tử này trở về rồi. Hài tử? Hài tử nào? Quân Mạc Tà có chút lắp bắp nói: trước khi chúng ta thả ra đám thiếu nam thiếu nữ này, tổng cộng tìm về được 45 người. Hiện nay thì quản gia cũng không rảnh, cho nên chỉ đành phải chỉnh lý tạm thương khố để cho bọn họ an bài ở đó. Về phần mấy hài tử tay chân dị dạng, tổng cộng có 39 đứa, hiện tại đều ở chỗ ta. Ta đang thử dùng quyền khí khơi thông thử một chút xem gân mạch của bọn nó có thể hồi phục được hay không. Hy vọng có thể cho bọn nó khôi phục cuộc sống sinh hoạt bình thường. Quân Mạc Tà thất kinh. Ánh mắt Quân Du Ý âm trầm nói tiếp: Mạc Tà, ngươi làm việc quá thiên về hiệu quả và lợi ích, bất quá phải nhớ kỹ, muốn bồi dưỡng thế lực gia tộc thành một đại gia tộc, dùng thái độ nghiêm khắc, thậm chí lạnh khóc cũng không phải là đáng trách. Thế nhưng, đối với người của quân gia chúng ta, phải có nghĩa vụ vì bọn họ phụ trách, bao gồm ăn, mặc, ở, đi lại, chữa bệnh. Mặt khác, nhân từ tất nhiên không thể dùng thủ đoạn, cũng không thể vô tâm. Quân Vô Ý chắp tay phía sau, trong mắt mang theo tình cảm đau xót, nhìn phía sau phòng nói: tựa như là những hài tử này, chúng ta không thể không quản. Quân Vô Ý nói những lời này như đinh đóng cột. Nghĩ tới bản thân 10 năm tàn tật, lúc này phải nhìn những hài tử này như vậy, bản thân mình không thể thản nhiên làm ngơ được. Ngay cả khi bọn nó không thể làm gì được, chúng ta cũng phải nuôi dưỡng, không thể nói là không phụ trách được. Quân Mạc Tà lặng lẽ không nói, một lúc lâu sau mới lên tiếng: cháu hiểu rồi. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ, có thể đây mới chân chính là một người chính nhân quân tử, cùng mình có điểm bất đồng gì. Cũng là như vậy, nhân từ cùng với khổ cực chính là định nghĩa như thế nào đây? Chương 135, người tốt khó làm. Thành thật mà nói, quân đại thiếu gia cuối cùng vẫn xuất thân từ sát thủ mà ra, lãnh khóc vô tình đối với hắn, từ lâu đã là chuyện bình thường. Hắn tối đa chỉ có thể thực sự đối xử tốt với người quan tâm tới hắn. Ở kiếp trước thì chỉ có thụ nghiệp sư phụ, thân nhân của sư phụ và các sư huynh đệ. Còn nói tới kiếp này, chỉ có hai người, quân lão gia tử Quân Chiến Thiên và tam thúc quán. Kể cả Quảng Thanh Hằng, đại tẩu trên danh nghĩa của hắn cũng chưa được xếp vào danh sách người thân quán, nói chi tới người dân. Quân đại thiếu gia, đối với người gặp nạn, hắn trong lòng thương hại thì có thương hại, nhưng mà hắn ra tay chiếu cố thì cũng chỉ gặp thái độ xin thứ lỗi cho kẻ bất tài. Đương nhiên, ta hiểu thiện tâm thì cũng phải có mức độ. Nếu một ngày gặp phải tình huống ốc còn mang không nổi mình của ốc, nhóm người này sẽ buông tay đầu tiên. Nhưng mà thời gian này, nói chung chúng ta vẫn còn có khả năng, ta xuất ra phần tâm ý này. Còn cũng không cần cảm thấy kỳ quái, ta cứu người cơ bản không cần lý do. Quân Vô Ý nói những lời này không che giấu ý định làm cho quân Mạc Tà thấy rõ quyết tâm cứu người của hắn. Một người đã muốn cứu người thì liền ra tay cứu người, đúng là không cần bất cứ lý do gì. Có năng lực làm việc thiện mà không làm, đó là người vốn bạc. Thế nhưng không có khả năng làm việc thiện mà cố đâm đầu làm, chỉ làm cho người được giúp và bản thân của mình vạn kiếp bất phục. Đạo lý đơn giản này quân Mạc Tà đương nhiên hiểu rõ, hiểu còn muốn rõ hơn quân Tam Gia. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Còn vội vã tới tìm ta có chuyện gì? Quân Vô Ý quay đầu hỏi. Là như thế này, con cần một nhóm quyền thú cấp độ từ thấp tới cao, mỗi cấp một con. Nếu có thể có luôn bát cấp cao giai quyền thú thì quá tốt. Quân Mạc Tà cười cười. Bát cấp sao? Con đang mê ngủ nói mớ hả? Con có giỏi thì tìm cho tam thúc đi. Quân Vô Ý vừa tức giận vừa buồn cười nhìn đứa cháu nói. Đừng nói là bát cấp, cho dù là cấp bậc thấp hơn cũng chưa chắc có. Tứ cấp

Hiển nhiên đây không phải là ngựa bình thường mà là một loại quyền thú đặc thù. Mỗi một cỗ xe đều có 4 con quyền thú như vậy, tốc độ vô cùng nhanh. Cho dù là chiến mã phi thường như là tên bắn trên chiến trường cũng chỉ có thể dương mắt nhìn theo. Mặc dù cỗ xe ngựa chạy rất nhanh nhưng mà thanh nam giang ra thì lại vô cùng nhỏ. Bên trong chiếc xe đầu tiên, Lục Gia Gia, sự kiện quyền đan này không biết là thật hay giả. Chúng ta từ cách đây mấy ngàn dặm mà tới, có phải chuyện bé xé ra to hay không? Hơn nữa, Thiên Hương Thành chẳng những có Lục Thúc và Mạc Thúc, còn có cửu trưởng lão tòa trấn, chẳng lẽ thực lực cường đại như thế mà còn có đồ vật gì thoát khỏi tầm tay của bọn họ sao? Thanh Năm người nói chuyện, tuổi tác có vẻ không lớn lắm. Trong Thanh Năm còn có âm hưởng thiếu niên thè thé, lại có chút không kiên nhẫn. Phượng Ngô, chuyện này có liên quan đến việc viên cửu cấp đỉnh phong quyền đan, đương nhiên là phải thận trọng rồi. Con lịch duyệt còn thấp nên không biết. Mấy hôm trước cửu trưởng lão nói tại Thiên Hương Thành xuất hiện thần quyền đỉnh phong cường giả, sau đó lại truyền ra tin tức cửu cấp quyền đan, như vậy đã đủ chứng minh chuyện này là có thật. Ngược lại, chuyện ta lo lắng nhất chính là toàn bộ chúng ta có tới nơi có thể đạt được quyền đan hay không còn chưa biết. Dù sao, thần quyền đỉnh phong cao thủ không phải là dễ đối phó đâu. Một Thanh Năm già nua vang lên. Tiếng của người thiếu niên trẻ tuổi. Đưa mắt, nhìn khắp thế gian, ai dám cùng Phong Tuyết Ngân Thành của chúng ta đối địch. Huống chi lần này còn có Tam trưởng lão đi theo, lại có Lục Gia Gia ngài. Dù cho thật sự là thần quyền đỉnh phong thì sao? Chúng ta còn có cửu trưởng lão đã bố trí sẵn rồi. Có ưu thế địa lợi như thế, chuyện quyền đang nằm trong tay là không thể bàn cãi rồi. Lục Gia Gia người có phần lo lắng thái quá rồi. Tiểu tử, đừng có trách Gia Gia, mắng con ếch ngồi đáy giếng. Thế gian này cường giả như mây, ngay cả ngân thành của chúng ta thực lực có mạnh, đủ để ngạo thị thiên hạ đi chăng nữa thì cũng không phải là bất khả chiến bại đâu. Giọng nói già nua lại vang lên, trong Thanh Năm cũng có vài phần kiêu ngạo. Bất quá, chuyện đáng để cho chúng ta tam lục cửu đồng thời xuất thủ đã không còn bao nhiêu. Nhớ lại lần gần đây nhất cũng đã 10 năm về trước rồi. Chà, đúng là tế nguyệt thôi nhân lão mà. Câu này thật là quá chính xác. Hơn nữa lần này xuất môn cũng là để cho tiểu công chúa học hỏi thêm kinh nghiệm. Chứ nếu không, lần này không có nhiều người phụ giúp đi theo như vậy, thực lực của ngân thành ta vô cùng mạnh mẽ, người bình thường sao dám trêu chọc vào. Lão giả thở dài một cái, nheo nheo con mắt. Chương 137, Phong Dân Tám Phía. Thiếu niên ở bên cạnh nghe được ba chữ tiểu công chúa, nhất thời trong mắt chợt sáng lên. Ánh trăng chiếu trên mặt hiện ra vài phần khát vọng và mê say. Vị công chúa quốc sắc thiên hương kia, khí chất cao quý kia chính là mục tiêu mà thiếu niên này đã theo đuổi từ lâu. Trong một cỗ xe ngựa, một nữ hài mặc toàn thân tuyết y, tuổi chừng 16-17, mi mục như vẽ, rất là xinh đẹp. Trên dung mạo lại hiển lộ một cỗ tinh quái, hiển nhiên không phải là một cô bé an phận, đại đệ cũng là rất nghịch ngợm, lúc này nàng đang lắc lắc cánh tay của lão già râu trắng. Tam công công, ngài đang nói đến đoạn quan trọng, tại sao lại ngừng, thật là làm cho người ta tò mò mà. Lão đầu vẫn là hình dáng nhắm mắt giả chết, nhưng mà trên nét mặt già nua đã nhăn lại như quả cà héo, lòng thầm kêu trời. Sự lợi hại của tiểu cô nương này bản thân của lão rốt cuộc cảm nhận được rồi. Trách không được bọn họ khi biết lão phải đi cùng công chúa xuống núi đều thở phù một tiếng, kiểu như buông bỏ được một gánh nặng vạn cân. Sau đó là dùng ánh mắt có chút đồng tình thương hại hả hê mà nhìn lão. Thì ra là thế. Ta nói cái này tiểu nãi nãi, từ khi người ra khỏi ngân thành, ta liên tục kể chuyện xưa cho ngươi, thẳng cho tới bây giờ. Ban ngày thì kể đến lúc trời đầy sao, buổi tối thì kể cho đến lúc bình minh ló dạng, lúc ăn cơm cũng phải kể. Ngay cả khi phu xe long lân mã được nghỉ ngơi, lão đầu ta vẫn phải kể. Tiểu nhà đầu à, tam công công vừa mới xuất quan, bước vào giang hồ là chuyện vài chục năm trước rồi, đâu có thể nhớ rõ ràng nhiều cố sự vậy được chứ. Ngài hãy tha cho lão già này có được không vậy? Lão đầu quả thực có chút khóc không ra nước mắt. Nếu biết trước tình hình công chúa là như vậy, sớm đã từ chối chuyện này rồi. Thật sự là khinh bỉ chính mình. Lúc mà nhận được tin tức đó, vẫn còn gì có thể đi ra ngoài giải khuây mà hưng phấn một chút. Hiện tại xem ra, đây đâu phải là giải sầu, đây rõ ràng là muốn đem lão đầu ta mà dày dò cho chết à. Ai bảo ngài nói đến chỗ mấu chốt rồi lại tự nhiên dừng lại, làm cho người ta tò mò. Tiểu công chúa bất mãn chu một cái môi lên rồi lại làm nũng nói. Tam công công, ngài nhanh kể tiếp một chút đi. Vị quân gia kia, vị quân vô ý đó, sau đó rốt cuộc như thế nào, còn cả đại tỷ nữa, chuyện tình của hai người bọn họ thật sự cảm động trong lòng nghe. Tam trưởng lão trong lòng rên rỉ một tiếng, chuyện này ở Ngân Thành chính là một chuyện cấm kỵ, ai cũng không dám tùy tiện bàn luận. Bản thân của lão đêm qua đã nói đến giả bọt mép, lại bị cái tiểu ma đầu này làm cho không có cách nào khác. Trong lúc choáng váng đầu óc mà sơ ý nói ra hai câu, chỉ là hai câu như vậy mà từ đó về sau, tiểu ma nữ liền đeo dính lấy chuyện này, cứ thế mà lải nhải truy vấn cho đến tận tới bây giờ. Có để cho người ta sống không vậy? Lão đầu có điểm muốn khóc. Thẳng là từ đêm qua cho tới buổi tối hôm nay, này là đã là 15-16 canh giờ rồi. Lão Lục, ngươi qua đây, kể chuyện cho công chúa nghe đi. Lão Phu nói với ngươi, đổi chỗ một chút, coi như là ca ca thiếu ngươi một cái nhân tình nghe. Tam trưởng lão không còn cách nào khác, đưa ra yêu cầu đổi vị trí. Được, nhớ kỹ đó, ngươi thiếu lão Phu một cái ân tình lớn. Lại nói đêm hôm đó, lão Phu đột nhiên phát hiện một con quỷ, đầu lưỡi nó thè ra rất dài, máu tươi ở trước mặt thì liên tục chảy xuống, vừa dặn kể cho công chúa nghe một chút đi. Lục trưởng lão không phải là tay dừa. À không không không, Lục công công, người không nên qua đây. Ta chỉ cần Tam công công kể thôi. Lục công công còn nói chưa xong, công chúa đã la quảng lên, vội cực tuyệt không ngừng. Tam ca, ngươi xem đó, ta không thể không nể mặt ngươi rồi, công chúa không muốn ta qua đó. Tam ca ngươi chậm rãi kể nghe, đừng có quên ngươi còn thiếu ta một cái ân tình lớn á. Nhường cho ngươi công lao, làm tiểu công chúa hài lòng, tiểu đệ ta đi ngủ trước đây. Lục trưởng lão cười ha hả một tiếng rồi cấp đích bỏ đi. Đề tiện vô sĩ mà, không có nghĩa khí còn dám xưng là huynh đệ của ta. Tam trưởng lão cực kỳ phẫn nộ mắng to. Tam công công, chẳng lẽ người chán ghét Tuyết Nhi vậy sao chứ? Tiểu công chúa trong mắt đột nhiên lệ quang tràn ngập, giống như là sắp khóc tới nơi vậy. Đâu có. Trưởng lão vội vàng bác bỏ, ta yêu thương Tuyết Nhi còn chưa đủ cơ mà. Vậy thì người nhanh kể chuyện xưa cho ta nghe đi, nói một chút chuyện về tỷ tỷ và quân vô ý á. Người nếu như không kể, chính là người chán ghét Tuyết Nhi rồi. Tiểu công chúa nhất thời từ buồn chuyển vui, cười hiếp mắt. Tam trưởng lão tức đến độ bất tỉnh tại chỗ luôn. Nghiệp chướng đây mà, đây có phải là khoản nợ cả đời ta không vậy? Bánh xe lăn đều, tiểu công chúa hăng hái tràn trề, ý chí chiến đấu sôi sục, liếu ríu luôn miệng, không có lúc nào ngừng, vô cùng hiếu kỳ. Tam trưởng lão, dù là thần quyền cao nhân, cũng không thể chịu nổi, trên nét mặt già nua nếp nhăn càng ngày càng nhiều, tinh thần càng ngày càng uể oải. Đoàn người cứ như vậy, cách Thiên Hương Thành không còn xa nữa. Ở một hướng khác, đồng dạng cũng có một đội nhân mã hướng về Thiên Hương Thành xuất phát. Quật sư, sự kiện quyền đan lần này thật hay là giả không biết, chỉ sợ có chuyện xảy ra. Ngài già như vậy mà cứ khinh thân phạm hiểm. Nếu mà có chuyện xảy ra, thật là được chẳng bằng mất mà. Nói chuyện chính là một hắc y nhân ngồi trên lưng ngựa, dốc người thon gầy, gương mặt sắc cạnh. Chỉ nhìn vào khuôn mặt này cũng thấy được sự thảm liệt sau khi trải qua vô số trận chiến sát phạt. Chuyến đi này nhìn qua nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, nhưng mà vũ đường ta mấy năm nay cùng với Thiên Hương vẫn là an lành vô sự, hẳn không có vấn đề gì lớn. Chúng ta đi lần này theo nghi thức quốc gia còn được hưởng thụ đãi ngộ cấp quốc khách. Lại nói Thiên Hoàng quốc hiện tại thì còn có 3 vị hoàng tử đang tranh đấu kịch liệt. Chúng ta hẳn là nên đến đó trợ giúp, đục nước béo cò, kiếm chút lợi ích. Lại nói với công phu của ta, dù cho có người thực lực ngang với ta, nhưng mà nếu ta nhất tâm muốn ly khai Thiên Hương mà nói, tin tưởng rằng không có ai có thể ngăn cản. Một lão giả mặc áo bào trắng, tinh thần quốc thước, thần thái uy vũ nói. Nhưng mà thật ra, ngươi lần này hộ tống ta đến Thiên Hương, nguy hiểm của ngươi trái lại còn lớn hơn. Ngươi nhiều năm cùng với quân gia giao chiến, chính là có Tử Cừu, hơn nữa quân gia hậu nhân hầu như đều đã chết trong lúc đang tác chiến với người. Tình huống của người chỉ sợ là còn nguy hiểm hơn so với ta nhiều. Điều đó có gì là nguy hiểm chứ? Nếu quân gia mà nhân cơ hội này tập kết quân lực để mà đối phó ta, như vậy thì bọn họ không xứng đáng làm địch nhân của ta. Trung niên nhân khuôn mặt lạnh khóc ung dung cười. Lại nói chuyện năm đó, ngay cả bản thân của ta thắng được cũng đều là mơ hồ. Bất quá, có một điều có thể khẳng định chính là mấy người quân gia kia không phải là chết trong tay ta. Công bằng mà nói, quân gia Tam huynh đệ bất luận là người nào cũng không thể địch lại. Nói đến đây, trên mặt hắn đột nhiên hiện ra vẻ khuất phục, phẫn nộ nói: Quân Vô Hối Tam huynh đệ có thể nói là địch nhân ta bội phục nhất từ trước đến giờ. Ta thừa nhận ta không bằng bọn họ, dù cho năm đó ta có chết bởi tay của Quân Vô Hối, ta cũng không có nửa câu oán hận, dù sao vẫn hơn hiện tại. Vài trận thắng lợi đó đều chẳng rõ tại sao luôn. Thắng lợi là vậy, ta mới nói, thật sự là một sự sỉ nhục. Lần đi thiên hương, một là hộ tống quốc sư, hai là vì một việc rất trọng yếu, ta cần phải tìm hiểu năm đó Quân Vô Hối rốt cuộc là chết như thế nào. Nếu là hắn bị người hại chết, như vậy thì ta đây, dù là địch nhân của hắn, ta cũng sẽ báo thù cho hắn. Hắc y trung niên trên mặt hiện ra sự phẫn nộ bi phẫn nói: Một anh hùng hán tử như vậy, như thế nào cũng không nên chết bởi vì mưu mô như vậy. Điều đó là tùy ngươi. Quốc sư thâm ý cười cười: Ta biết ngươi mấy năm nay vẫn một mực hoài nghi ta năm đó âm thầm xuất thủ, có đúng không? Chẳng lẽ không nên hoài nghi sao? Nhìn vào hiện tại mà nói, nếu nói có người ngấm ngầm mưu hại hai huynh đệ Quân Vô Hối, tin tưởng không có ai ngoài quốc sư. Hắc y trung niên bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt chim ưng nhìn thẳng vào mặt của quốc sư. Ếch ngồi đáy giếng, thế gian có biết bao nhiêu người tài ba, phải lấy sự thật mới chứng minh được. Quốc sư bộ dáng điềm tĩnh nên đón ánh mắt của hắn. Thành thật cho ngươi biết, cái chết của Quân Vô Hối tuy rằng trước đây ta quả thật cũng định ra tay, thậm chí ta cũng đã tới nơi, nhưng mà thật sự không phải là do ta hạ thủ. Hả? Hắc y trung niên trên mặt nổi lên sự lăng nhục, dữ tợn quát lên: Quân nhân trong lúc chinh chiến, các ngươi cần gì phải xen vào việc của người khác? Ngừng lại một chút, đột nhiên lại hét lớn một tiếng: Ai mượn các ngươi xen vào việc của người khác vậy? Quốc sư không nói gì, một lúc sau mới nói: Triệu Kiếm Hồn, có một việc không đơn giản là chuyện của quân nhân, vì quốc gia, vì thân nhân, không phải là trò đùa đâu. Nói xong những lời này, mắt thấy đối phương khuôn mặt u ám như là bóng đêm, liền không lên tiếng nữa. Triệu Kiếm Hồn, gã hắc y nhân trung niên này, dĩ nhiên là đệ nhất đại tướng của Vũ Đường Đế Quốc, là kẻ địch lâu năm của ba huynh đệ Quân Vô Hối, Quân Vô Mộng và Quân Vô Ý. Triệu Kiếm Hồn kiêu ngạo cười trầm thấp nói: Quân Vô Hối và Quân Vô Mộng tuy rằng đã chết, nhưng mà lão tam Quân Vô Ý thì vẫn còn sống, có một số việc sớm muộn gì cũng sẽ phơi bày ra ánh sáng, ta tuyệt không chấp nhận thắng lợi khuất nhục như vậy. Những năm gần đây liên tục là 4 trận thắng lợi đều là mơ mơ hồ hồ, thật sự làm cho ta phát điên rồi, ngươi có biết không? Triệu Kiếm Hồn ngửa mặt lên trời thở dài. Lại một phương hướng khác, cũng là một chỗ biên giới của quốc gia, cũng có một đội nhân mã đang tiến nhanh đi tới, mà phương hướng này thuộc về Thần Tứ Đế Quốc. Xa xôi, trên đại thảo nguyên, một trung niên toàn thân hắc y, một trung niên nhân ngạo nghễ trước thảo nguyên rộng lớn vạn dặm, một con diều hâu nhỏ từ trong tay của hắn bay lên. Hai tay của hắn nhẹ nhàng khoanh sau lưng, khuôn mặt trầm tĩnh khẽ mỉm cười. Cửu cấp đỉnh phong huyền đan, thật là đồ tốt. Dù cho là không gì huyền đan có thể được so chiêu cùng với anh hùng trong thiên hạ, cũng là điều thú vị nhất trong đời rồi. Người trung niên đó dáng người cao lớn, hai chân thon dài, khuôn mặt nhìn như là bình thường, nhưng mà lại vô hình tản ra mị lực nhiếp hồn người. Một khối tóc dài không cột lại, cứ như thế mà cư nhiên rủ xuống, làm cho cả người của hắn thoạt nhìn tràn ngập khí chất tà mị. Hắn cứ như vậy lẳng lặng đứng yên, nhưng mà lại giống như tiếp nhận hàng nghìn hàng vạn sinh linh trên thảo nguyên bái lại hắn, giống như một tên ma vương đột nhiên hiện ra tầng tầng lớp lớp hắc vụ, ngạo nghễ từ trên cao quan sát chúng sinh ở bên dưới. Là giao lòng người liền phiên giang đảo hải, là hùng ưng người liên vật lộn trời cao. Thiên hương thành